Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, năm đó người kia. Tại năm 1996 hôm nay, mọi người giống đuổi theo Nhậm Hiền Tề đồng dạng đuổi theo Vệ Lãng. Bởi vì hắn, lòng mềm yếu, quá êm tai. Bởi vì kinh nghiệm của hắn đầy đủ dốc lòng. Cũng bởi vì ngoại hình của hắn coi như không tệ. Làm nghệ nhân, đây cũng là một cái đòn sát thủ. Nhưng muốn sở thanh cái này một hệ liệt hiện tượng phía sau chân tướng. Còn được trở lại một năm trước. Trở lại Trần Tử Nhĩ vừa trùng sinh lúc ấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Đi xem một chút Vệ Lãng. Dốc lòng chuyện xưa, bên trong là ai? Tại an bài hết thảy. Kia là 95 năm tháng 10 ngày nào đó. Vệ Lãng ở nhà đàn đi dạy sát vách Vương Nhị Nghiêu guitar. Đây là hắn đem hết tất cả vốn liếng lấy đáng xấu hổ thủ đoạn dụ hoặc tiểu hài tử đoạt được tới học. Sinh, cái này hoàn toàn đó có thể thấy được hắn rất cố gắng. Bởi vì hắn biết cái này học phí có thể để hắn mau chóng đem dưới chân dép lào đổi thành bông vải kéo. Dù sao lập tức liền tháng 11, Trần Tử Nhĩ nhà cách không xa. Vì lẽ đó hắn thường xuyên có thể nghe được Vệ Lãng tại cái nào đó không người hỏi thăm thời khắc. Bỗng nhiên giống lên Beyond, mặt đất. Lại hoặc là cái kia thủ cần khua chiêng gõ trống rock N, Row. Nhưng đồng dạng hát không được một đoạn, tiếng trống liền sẽ hỗn loạn thậm chí im bặt mà dừng. Nguyên nhân có thể là bị xem như trống đến dùng thùng nước bị gõ lật ra hoặc là rách ra. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, đây là nhà bọn hắn đầu tư nhiều nhất vật dụng hàng ngày. Loại này không hề có điềm báo trước lại khàn cả giọng hò hét sẽ đánh nhiễu đến Trần Tử Nhĩ mạch suy. Nghĩ. Ảnh hưởng hắn suy nghĩ Trần Thị phát tài đại kế. Còn nhớ rõ kia là một cái mùa thu hoàng hôn. Đầu đường lá cây rải đầy một chỗ. Trần Tử Nhĩ ngồi tại lầu 2 phòng ngủ phía trước cửa sổ. Trong đầu thì tại phác họa tương lai của mình bản thiết kế. Hắn lý giải một cái hạch tâm quan điểm. Hắn cần món tiền đầu tiên. Hắn nghĩ tới làm mậu dịch. Có thể hắn tại lớp 12 không có thời gian, mà lại buôn đi bán lại là 10 năm trước lưu hành sự tình. Hắn nghĩ tới Internet, nhưng hắn hiện tại liền máy tính cũng mua không nổi. Làm sao bây giờ đâu? Hắn chỉ làm qua anh ngữ lão sư nha. Không có gì thành thạo một nghề. Theo trùng sinh liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề ngay tại ngày đó. Linh cảm tới, nhất niệm thiên đường. Hắn nghĩ tới. Liền đi bán ca, chỉ là hắn một cái vô danh tiểu tốt, bán một ca khúc có thể có mấy cái tiền. Lại nói người trí nhớ là có hạn, tuy nói nghe qua rất nhiều bài hát, nhưng là có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ cũng liền như vậy 20-30 thủ. Đây đều là làm một cú, không thể lặp lại lợi dụng, vì lẽ đó hắn nghĩ tới một cái hình thức, hắn viết ra ca, cho Vệ Lãng làm album. Bán album tiền hai người chia đều. Bộ dạng này là mới gọi kiếm tiền. Trần Tử Nhĩ mang lên một gói thuốc lá chạy đến Vệ Lãng đàn đi. Đi qua cho hắn đưa một cây. Cười nói, Vệ Lãng ca, ta nhớ được ngươi đi ra album đúng không? Vệ Lãng vung tay lên, như muốn chỉ điểm Giang Sơn. Nói, đi ra, làm sao không có đi ra? Ta tại Yến Kinh lăn lộn 3-4 năm đâu. Hắn nói chính là tấm kia toàn bộ nhờ Hữu Nghị đẩy tặng phế phẩm đĩa nhạc. Hắn khả năng còn không biết kia là hắn để rất nhiều bên người người quen lần thứ nhất cảm nhận được. Cái gì gọi là dùng tiền mua tội bị? Trần Tử Nhĩ lại hỏi. Vậy bây giờ cho ngươi ca, ngươi còn có thể tái xuất album sao? Vệ Lãng ngậm lấy điếu thuốc híp mắt gãi chân thúi nha tử nói. Có thể ra, ta liền dựa vào cái này ăn cơm. Quá trình ta rõ ràng, bất quá cũng không cần cho ta ca. Chính ta có thể viết, nếu không ta cho ngươi hát một bài. Trần Tử Nhĩ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu. Lại qua mấy ngày, Trần Tử Nhĩ tìm trường học âm nhạc lão sư. hắn ngâm nga bài hát, sau đó người khác viết ra khúc. Hết thảy 4 thủ, trong đó Nhậm Hiền tề 2 bài, Lòng Mềm Yếu, Lãng Hoa Nhất Đoá Đoá, Cầu Vồng. Đây là Vũ Tuyền tác phẩm tiêu biểu, rất êm tai, sáng sủa trôi chảy. Còn có một bài Hứa Nguy, Đã Từng Ngươi. Những này ca Trần Tử Nhĩ nghe nhiều một chút, có thể ghi nhớ làm sao hát. Hắn đem cái này 4 bài hát, tầm 10 trang giấy mang theo đi tìm Vệ Lãng. Sau đó nói cho hắn biết mình ý nghĩ. Ta ra tốt ca, ngươi làm album, có tiền chia đều, không phân ngươi ta. Vệ Lãng nhíu mày suy tư, thong thả nói, bài hát này có thể hả sao? Trần Tử Nhĩ thổ huyết, nghĩ thầm, ngươi sao không đi chết đi? Cái này bức trang quả thực thấp kém. Trước kia chẳng qua là cảm thấy cái này nhị hóa là thiên phú không tốt. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai căn bản chính là bộ óc có vấn đề. Nhất khí chính là mình thật đúng là đến cho cái này nhị hóa 4 thủ tất lửa ca khúc được yêu thích. Mẹ nó, ta nhất trọng người sống sĩ, làm sao cảm giác có người so vận khí ta còn tốt. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi đừng quản có thể hay không hòa, ngươi liền nói đem bọn nó hát tốt có lòng tin hay không. Xong ngươi lại góp 5 lục thủ ca, một chương album liền ra. Hắn khích tướng nói, ai, ngươi đến cùng có hay không ca khúc mới, ngươi không phải một mực tại viết sao? Trần Tử Nhĩ ý nghĩ, 4 thủ chủ đánh ca, cộng thêm hắn mấy thủ nước bọt ca, kết cấu hợp lý, cam đoan bán chạy. Vệ Lãng nghe lập tức thẳng lưng, vậy làm sao khả năng không có? Hắn lại hỏi, ngươi những này ca, ai cho ngươi? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi đoán, Vệ Lãng, ngươi coi như là do ta viết là được. Ngươi tại Yến Kinh hẳn là nhận biết người a. Ta cảm thấy dựa vào 4 bài hát khẳng định có công ty nguyện ý cho ngươi ra album. Vậy cũng không, nhất định, Vệ Lãng dâng trào lấy đầu nói. Trần Tử Nhĩ nghi hoặc, thế nào, không có lòng tin? Không phải, ý của ta là không nhất định, bởi vì ngươi cho 4 bài hát người nguyện ý cho ta ra album. Ta còn viết mấy thủ ca khúc mới đâu. Ta cảm thấy hẳn là dựa vào do ta viết ca người ta mới có thể đáp ứng. Trần Tử Nhĩ, nếu như không phải phạm pháp giết người, ngươi đã là một cỗ thi thể. Hắn không muốn lại cùng hắn nói nhảm, mà lại vì phòng ngừa ngày sau cái này nhị hóa bộ óc rút gân trở mặt không quen biết. Trần Tử Nhĩ lại móc ra một phần hiệp ước. Vệ Lãng ca, đây là trao quyền sách. Trao quyền ngươi sử dụng ta cái này 4 bài hát. Ký tên, bọn hắn liền về ngươi hát. Có cần phải như vậy? Cuối cùng lửa khẳng định đều là chính ta viết. Vệ Lãng căn bản cũng không nghiêm túc. Có lẽ hắn là cảm thấy mình tuyệt vọng. Cảm thấy lấy sau không còn có cơ hội bước ra cái này huyện thành nhỏ. Lại có lẽ chỉ là coi Trần Tử Nhĩ là thành một cái còn không có rời đi trường học hài tử. Vì lẽ đó như thế chính thức hình thức, ngược lại để hắn cảm thấy có chút lúng túng. Trần Tử Nhĩ không muốn để ý tới tâm tình của hắn. Mình đứng dậy đi tìm đến một cây bút, sau đó để hắn viết lên Vệ Lãng 2 chữ. Ký vào, ca lại để cho ngươi hát. Vệ Lãng mình thì là không thèm để ý cười nhạo. Ngươi làm thật, nhân tiểu quỷ đại, ngươi tùy tiện xuất ra mấy bài hát liền hòa. Vậy chúng ta những này làm âm nhạc thiên tài có mặt mũi sống không được. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ngươi cũng liền thừa há miệng. Dù sao hiệp ước có, đến lúc đó đưa tiền là được rồi. Sự tình cứ như vậy định ra. Cái này về sau Vệ Lãng tìm âm nhạc lên bằng hữu giúp đỡ làm mấy cái demo gửi đến Yến Kinh đi. Hồi phục ngoài ý liệu nhanh, nói nhảm ngươi không nhìn Trần Tử Nhĩ cho 4 thủ đô là cái gì phẩm chất lưu hành ca. Thế là không bao lâu Vệ Lãng liền đến hướng Trần Tử Nhĩ tuyên bố. Huệ đệ, Yến Kinh có công ty nhìn chúng ta ca. Ta muốn đi làm đại minh tinh. Ngươi ca, từ xưa đến nay thấy không rõ mình người. Cái này hàng khả năng xếp số 1. Duy nhất để Trần Tử Nhĩ hài lòng chính là Vệ Lãng trước khi đi nói, ta nhớ được hai ta ước định, chờ ta ăn thịt, chỉ định cho ngươi uống một ngụm canh. Trần Tử Nhĩ nói, ta muốn là một nửa khác thịt, không phải canh. Vệ Lãng không để ý. Lại sau đó, năm 1996 2 tháng phần, Tết Xuân năm Vị vừa qua khỏi, Vệ Lãng phát mình album, lòng mềm yếu, bắt đầu tứ ngược đại giang nam bắc phố lớn ngõ nhỏ. Những cái kia giai điệu xông vào mọi người lỗ tai, sau đó bắt đầu cho Vệ Lãng tụ tập nhân khí. Vệ Lãng trong lúc này cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Dùng không thể tin được giọng nói hô lớn. Huynh đệ, ta thật là minh tinh. Ngươi quá thần kỳ, ngươi cho ta ca tất cả đều phát hỏa. Tất cả mọi người đang nói ta hát cỡ nào êm tai. Ngươi nói ta đây là thế nào? Làm sao sinh hoạt bỗng nhiên cứ như vậy? Ha ha ha, Trần Tử Nhĩ cười nhẹ. Ngươi thế nào? Ngươi vận khí tốt gặp được ta thôi. Để chúng ta đem thời gian tuyến lại đẩy đến 96 năm tháng 9. Địa điểm, Trung Hải Đại học Trúc Viên số 6309. Làm Trần Tử Nhĩ nói ra hắn nhận biết Vệ Lãng một khắc này. Bầu không khí có một nháy mắt ngưng kết. Thái Nhất Phong nói, huynh đệ ngươi là biểu diễn chuyên nghiệp sao? Nói cùng thực sự đồng dạng. Lưu Thành cũng nói, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta biết Thành Long, Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Đứng dậy đi lật ra mình mang bao. Cái kia nhị hóa kín đáo đưa cho ta rất nhiều. Mặc dù ta cảm thấy không có tác dụng gì, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ có người thích. Thái Nhất Phong nhất mắt sắc. Hắn gầm thét, ngươi lại đem ảnh chụp cùng đồ lót đặt chung một chỗ. A, ta nhớ được lúc ấy thả thời điểm là tách ra a. Có thể là trên đường chen tới chen lui mới như vậy. Tống Hiểu Ba cùng Thôi Húc cũng chấn kinh. Ta dựa vào, ngươi thật nhận biết đại minh tinh. Trần Tử Nhĩ xuất ra một chồng, sau đó cho đám người phát, đều là bạn cùng phòng. Đã các người thích vậy cũng chớ khách khí. Đến ngươi ba tấm, còn có ngươi, ba tấm, còn lại Thái Nhất Phong. Ngươi không phải sùng bái hắn nha. Đều cho ngươi, Thái Nhất Phong cầm ở trong tay đều run rẩy. Hắn hai mắt phát sáng, một chương nhìn kỹ. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Lại chờ một lúc, hắn nói. Chương này ký tên làm sao kiểu chữ không giống, mà lại mặt trên còn có Trần Tử Nhĩ ba chữ to. Trần Tử Nhĩ đi qua nhìn một chút, nói, nha, không có ý tứ, cái này tựa như là ta viết lấy chơi, chủ yếu ta nhìn hắn viết chữ qua xấu. Đám người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.